Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716, cũng giết sạch. Còn không có động thủ, Khúc Lượng mình cũng đã tè ra quần. Không có biện pháp, hắn chỉ là một người bình thường. Trước chỉ là muốn đi theo Tô Tự Hào phía sau diễu võ dương oai. Khi dễ một tí phụ nữ đàng hoàng, thỏa nguyện một chút, đến Lôi Thần Tông sau đó. Lại muốn hơn nịnh hót một tí Tô Thiếu Đại Ca. Đi theo phía sau ăn uống thoải mái. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày, hắn mạng nhỏ nhờ như vậy liền thất lạc. Ta. Khúc Lượng hai chân không ngừng lay động. Một cái không chú ý, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Một cổ mùi thúi lại là đập vào mặt. Diệp Trần cau mày. Hắn biết, tên này là cất đáy tất cả đều tới. Thật đúng là đầy đủ hết à. Vào lúc này, hai cái cùng đi. Làm sao? Còn muốn làm sinh vật bom tập kích à? Được rồi, ngươi không cần nói gì hết. Muốn cho ta thả ngươi một cái mạng. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Một hơi đem Khúc Lượng trong lòng lời muốn nói tất cả đều nói hết. Đúng, đối với Khúc Lượng một cái sức lực gật đầu. Trơ mắt nhìn Diệp Trần. Còn lấy là Diệp Trần thật có thể thả qua hắn như nhau. Có phải hay không muốn nói. Ngươi lên có 80 mẹ già. Dưới có lão bà đứa nhỏ. Diệp Trần tiếp tục hỏi. Đúng, đúng, ngài nói đúng. Khúc Lượng đầu gật giống như là trống lắc như nhau. Khỏi phải nói hơn kích động. Trong mắt thậm chí đều tràn đầy hy vọng. Tựa hồ cảm thấy có sống tiếp cơ hội. Vậy đáng tiếc, ngươi vẫn là không sống được. Diệp Trần nghiêm túc nói. Từ đầu chí cuối, ngươi đều ở đây đóng vai một cái đồng lõa nhân vật. Những năm này, bị ngươi phá hại người cũng không thiếu chứ. Khúc Lượng nhìn như không phải nhân vật lớn gì. Luôn là nịnh nọt ra. Nhưng thường thường thứ người như vậy nguy hại lớn hơn. Bởi vì hắn chỉ biết nịnh nọt. Chỉ sẽ rượt dây những cái kia cậu ấm cửa làm chuyện xấu. Chưa làm qua nửa chút chuyện tốt. Ta, chết đi. Khúc Lượng ánh mắt nhất thời thay đổi. Nghĩ xong tốt nói mấy câu. Nhưng Diệp Trần nhưng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Vung tay lên, Khúc Lượng cả người liền bay ra ngoài. Hung hãn đập cách không xa sao bên trong. Đập ra một cái lỗ thủng to. Toàn bộ Lôi Thần núi cũng đi theo run rẩy mấy cái. Chết, tất cả đều chết hết. Ngô Vũ và Ngô San San hai huynh muội vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này. Trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Diệp Trần mạnh mẽ, quá ra bọn họ dự liệu. Hoặc là nói, bọn họ từ không dám tưởng tượng. Diệp Trần thực lực, sẽ có như vậy khủng bố. Kim đan sơ kỳ Tô Tự Bình chết. Kim đan đỉnh phong thất trưởng lão Tề Hà cũng đã chết. Mà Diệp Trần giết bọn họ, chỉ là quơ múa cánh tay một cái. Cái gì cũng không dùng làm nhiều. Cái loại này thực lực kinh khủng. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Làm Diệp Trần xoay đầu lại. Đi về phía bọn họ thời điểm. Ngô Vũ và Ngô San San hai nhân tâm đầu đều là vô cùng sợ hãi khẩn trương. Đây chính là một cái chân chính ma đầu điên cuồng giết người. Mới vừa tay không giết chết 4 người. Rõ ràng là máu thịt văng tung tóe cảnh tượng. Hết lần này tới lần khác trên người hắn là một giọt máu tươi cũng không có. Trên y phục vẫn là rất sạch sẽ. Trắng trẻo, một chút vết máu đều không dính bên trên. Đáng sợ. Các ngươi đi thôi. Diệp Trần nhìn Ngô Vũ hai người. Thản nhiên nói. Ngày hôm nay chuyện này. Các ngươi liền làm chưa có phát sinh qua. Đi xuống núi đi. Lôi Thần Tông đã không thích hợp các ngươi. Làm chưa có phát sinh qua. Điều này có thể sao? Liền ngày hôm nay phát sinh những chuyện này. Sẽ sâu đậm khắc ở bọn họ hai người trong đầu. Đời này không bao giờ quên. Bởi vì. Quá rung động. Ta. Chúng ta không đi, chúng ta muốn lưu lại. Ngô Vũ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, mấy người này đáng chết. Chẳng qua ta đi tìm tông môn nói, ta còn muốn lưu lại ở bên này tiếp tục học tập võ đạo đâu. Không, tiếp theo, nơi này vậy không thích hợp ngươi học tập. Ngoài ra đi tìm cái danh sư đi, ngươi còn có thể có cơ hội cao hơn một tầng lầu. Diệp Trần thản nhiên nói, tại sao à? Ngô Vũ một hồi không rõ ràng. trực tiếp hỏi nói, bởi vì Lôi Thần Tông sắp đại loạn, ngươi ở lại chỗ này cũng không an toàn, thậm chí còn có thể sẽ chết. Diệp Trần nhìn một cái Ngô Vũ, thuận miệng nói, hắn có thể cùng Ngô Vũ nói như thế nhiều, một là bởi vì là Ngô Vũ người này rất chăm chỉ. Ở võ đạo mặc dù không có thiên phú, nhưng có thể kiên trì, tâm tính rất tốt. Một nguyên nhân khác chính là hắn còn có thể giữ chủ tâm. Cho dù ở một cái như vậy trong hoàn cảnh, vậy vẫn là cố thủ mình chủ tâm, không có học xấu xa. Nếu không, Diệp Trần mới lười được cùng một người nói như thế nhiều. Thật tốt Lôi Thần Tông tại sao liền rối loạn, mặc dù chết liền một cái nguyên lão hội trưởng lão, nhưng nguyên lão hội còn có rất nhiều trưởng lão đâu, hẳn loạn không được đi. Ngô San San không giải thích được nói, không, nguyên lão hội trưởng lão lập tức phải cũng bị mất. Diệp Trần tét miệng cười một tiếng, nói, có ý gì, tại sao cũng bị mất? Ngô Vũ trợn to mắt, Lôi Thần Tông là hắn võ đạo bắt đầu địa phương, tự nhiên chẳng muốn cứ như vậy không có, bởi vì ta lập tức phải giết hết bọn họ. Diệp Trần bỏ lại một câu nói, xoay người liền đi lôi trên núi thần đi tới. Nói đã đến nước này, nói sau càng nhiều hơn, vậy không có ý nghĩa. Nghe cùng không nghe, quyền quyết định đều ở đây Ngô Vũ trong tay. Bây giờ Lôi Thần Tông trưởng lão căn bản cũng tham dự năm đó tàn sát Kình Thiên Tông chiến đấu bên trong. Giết hết, cũng bất quá là ở là năm đó người bị chết trả thù mà thôi. Cũng, giết tất cả. Ngô Vũ và Ngô San San nhìn Diệp Trần hình bóng, ngay tại chỗ, một chữ đều không nói ra được. Nếu như Diệp Trần là ở một tiếng trước nói lời này, Ngô Vũ khẳng định sẽ cảm thấy hắn là bệnh thần kinh. Nhưng nhìn tận mắt Diệp Trần một cái tát đập chết Tề Hà thời điểm, hắn liền rõ ràng, người trẻ tuổi này là một cái sâu không lường được cao thủ. Giết sạch Lôi Thần Tông nguyên lão hội cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ca ca, người kia thật sự có như vậy khủng bố sao? Một người cũng có thể diệt Lôi Thần Tông sao? Ngô San San nhéo một cái Ngô Vũ vạt áo, không nhịn được nói, ta cảm thấy hắn có thể. Ngô Vũ cũng không có gì do dự, liền trực tiếp nói, thật, thật như vậy khủng bố. Ngô San San trong lòng bỗng nhiên run lên, ban đầu ở dưới chân núi, nàng còn để cho người khác cho mình khuân đồ, mấu chốt Diệp Trần còn đáp ứng, cầm chuyện này cùng Ngô Vũ nói một chút. Ngô Vũ nhưng là cười khổ một tiếng, nhà đầu ngốc, ngươi không hiểu, càng đến Diệp Trần cái đó tu vi người, càng khiêm tốn, càng sẽ làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự việc đi ra. Cũng không ai biết đầu óc của bọn họ bên trong đang suy nghĩ gì. Ngô Vũ than thở một tiếng, nói, điều này cũng đúng, người tầm thường lại làm sao biết Diệp Trần vậy cùng khủng bố người trong đầu nghĩ sẽ là cái gì đồ. Đâu, Diệp Trần đi chưa được mấy bước, liền bắt gặp mấy cái Lôi Thần Tông đệ tử. Bọn họ là tới dò xét mới vừa khúc lượng thi thể đập vào núi thể bên trong nơi truyền tới chấn động. Là chuyện gì xảy ra? Này, người đứng lại, trước mặt một người học trò, hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay. Nói, người tới đây nói cho chúng ta một chút, trong này là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, Diệp Trần xem đều không xem hắn một mắt, trực tiếp đi nội tông phương hướng đi tới. Cái này... Vậy nội tông đệ tử sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Diệp Trần cái này tên ngoại môn đệ tử, lại dám coi thường mình, tự tìm cái chết đi, ngươi đứng lại cho ta, lão tử để cho ngươi dừng lại, không có nghe gặp à. Nam tử kia đi nhanh tiến lên, ngăn cản Diệp Trần, một hồi tức miệng mắng to, thằng nhóc ngươi biết lão tử là người nào không, ta là nội tông thất trưởng lão môn hạ đệ tử. Ngươi lại dám như thế coi thường ta. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.